ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 740, Hồng Trần thật buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Vị Minh đưa ra đến hai cái lựa chọn cũng sẽ phải Âu Dương Phong mạng già, vì lẽ đó Âu Dương Phong hai cái đều không có tuyển, chỉ có điều chống đỡ nhiều như vậy người trong giang hồ trước mặt, mặc dù Âu Dương Phong không nữa muốn mặt cũng không làm được lật lọng sự tình, liền con mắt hơi chuyển động, lập tức nghĩ ra được một cái chiết trung biện pháp. Đã thấy hắn phất một cái ống tay áo, giả ra một bộ thiếu kiên nhẫn dáng dấp nói rằng: "Hừ, ta xem tiểu tử ngươi tạm thời cũng không nghĩ đến muốn cho ta làm chuyện gì chứ. Nếu tạm thời còn chưa nghĩ ra, vậy thì chờ ngươi nghĩ kỹ lại nói." Đang khi nói chuyện, Âu Dương Phong tiện tay lấy ra một cái bề ngoài xem ra thật giống là màu đen cóc như thế đồ vật, tiện tay ném cho Dạ Vị Minh, theo kéo một cái Âu Dương khác cũng không quay đầu lại tiến vào khoang thuyền, cũng không còn đi ra. Đối với Hoàng Dung, Chu Bá Thông mọi người ồn ào mắng to hắn vô liêm sỉ vân vân, nhưng là căn bản là không có thời gian để ý, tạm thời coi như không nghe. Dạ Vị Minh sớm đoán được hội sư kết quả như thế này, cố chỉ là bình tĩnh nở nụ cười, ánh mắt rơi vào trong tay màu đen cóc bên trên. Cóc đen khiến, đến từ núi Bạch Đà đặc thù lệnh bài, một lần tiêu hao vật phẩm, dựa theo đặc thù phương thức tiến hành sử dụng, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cho gọi ra Âu Dương Phong, đến thực hiện hắn hứa hẹn. Sử dụng phương thức đem cóc đen khiến đặt ở lòng bàn tay phải, sau đó ngồi xổm người xuống dùng bàn tay đem vỗ vào trên mặt đất, đồng thời trong miệng hô lên đặc thù triệu hoán ngữ. Khóc tức dầu tâm cầm ăn, Âu Dương Phong bất luận đang ở nơi nào, đều sẽ lập tức bị truyền tống đến bên cạnh ngươi. Này rời à, thật không xuôi triệu hoán ngữ. Dạ Vị Minh ở trong lòng nhổ nước bọt một câu, theo liền đem cóc đen khiến nhét vào bao quần áo. Đao muội thấy thế, không khỏi nghi ngờ hỏi: "Ngươi liền như vậy thả hắn đi?" "Không phải vậy đây." Dạ Vị Minh hỏi ngược lại: "Ngươi cho rằng Âu Dương Phong gặp thật sự vì làm tròn lời hứa mà tự sát, vẫn là đứng ở nơi đó tùy ý ta đạn đầu của hắn nhảy, mãi đến tận đem hắn đạn chết mới thôi?" "Cái gì, ngươi nói trước hắn nói ra chính là đạn não qua vỡ trăm lần, hơn nữa một cái level 180 boss, không hẳn liền rất có điều 100 dưới não qua vỡ." "Đừng đùa, Dạ Vị Minh mắc cấp đại tông như hà nhưng là phải hại công kích có 30. Tỷ lệ xuất hiện một đòn giết chết. Mà người trên đầu muốn hại chỗ yếu nhiều nhất trăm lần não qua vỡ, tuy rằng có lý luận trên cũng không phải 100. Nhất định phát động này 30, tỷ lệ có điều sự thực cũng nhưng là nhất định sẽ phát động. Trừ phi Âu Dương Phong có nhân vật chính vầng sáng hộ thể. Thế nhưng hiển nhiên, hắn vẫn chưa thỏa mãn là một người nội dung vở kịch nhân vật chính bất kỳ điều kiện gì. Đừng nói nguyên, liền ngay cả cùng người tác phẩm bên trong cũng chưa hề đem hắn viết thành vai chính. Nghĩ đến Dạ Vị Minh não qua vỡ, Đao muội không chỉ có không lý do dùng mình một cái, theo lại hỏi: "Nếu ngươi từ vừa mới bắt đầu không có ý định muốn cho Âu Dương Phong ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, tại sao không trực tiếp muốn cái kia cóc đen đây?" Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại: "Nếu như ta trực tiếp mở miệng muốn lời nói, ngươi cho rằng hắn sẽ như vậy thoải mái đem đồ vật lấy ra sao?" Đao muội nghe vậy sững sờ, chính không biết nên trả lời như thế nào, lại nghe Dạ Vị Minh mở miệng lần nữa nói rằng: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người trong giang hồ tính tình, đều là yêu thích điều hòa chiết chung. Thí dụ như ngươi nói, trực tiếp để Âu Dương Phong lấy ra một cái có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu triệu hoán hắn thánh di vật, hắn khẳng định là sẽ không đáp ứng, hoặc là sẽ nói cái gì không có loại này đồ vật lời nói đến từ chối. Nhưng nếu như ngươi muốn cho hắn tự sát, hắn sẽ chủ động nghĩ ra một cái chiết chung phương pháp đem cái này cóc đen ngoan ngoãn dâng." Không có Âu Dương Phong ngăn cản, ở Hoàn Nhan Hồng Liệt một phương trong trận doanh tự nhiên không còn người khác còn dám đứng ra chiêu không dễ chịu. Kết quả là, Dạ Vị Minh rất thuận lợi liền đem Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Chu Bá Thông còn có Thiên Vương Cái Địa Hồ cùng nhau phích lịch đường trên thuyền. Hai chiếc trên thuyền lớn mọi người nhìn nhau hai yếm, ở lẫn nhau sau khi tách ra từng người đi tới phương hướng khác nhau, rất nhanh liền cũng lại không nhìn thấy lẫn nhau. Trong khoang thuyền, Đao muội trợ giúp Quách Tĩnh, Hoàng Dung dàn xếp được rồi trọng thương Hồng Thất Công sau khi đang chuẩn bị cáo từ rời đi, người sau nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói rằng: "Nhất Đao tỷ tỷ, ngươi có thể hay không giúp ta truyền một cái nói, để Dạ Vị Minh đến giúp ta sư phụ kiểm tra một hồi thương thế của hắn." Đao muội nghe vậy không khỏi bật cười nói: "Ta nhớ được ngươi trước đáp ứng hắn mặc ta khen thưởng vẫn không có thực hiện đây, hiện tại còn muốn xin hắn hỗ trợ này e sợ không phải rất tốt." Hoàng Dung nghe vậy, không chỉ có chút bất đắc dĩ nói: "Trên thực tế ta xin hắn hỗ trợ cũng chính là sớm một chút đem nhiệm vụ khen thưởng cho thực hiện. Tối thiểu hắn cũng phải giúp sư phụ đem thương thế ổn định lại mới được. Bằng không, cái kia nhiệm vụ khen thưởng ta thật sự không thể cho a." Đao muội cau mày. "Tại sao?" "Bởi vì cóc đen khiến." Hồng Thất Công giờ khắc này suy yếu nằm ở trên giường, trong miệng nhưng là nói rằng. Tấm lệnh bài kia, Dạ tiểu tử cơ bản chính là dùng há mồm chờ sung dụng thủ đoạn từ lão ngoan đồng trong tay lừa gạt đi ra. Dựa theo thiên đạo quy tắc nguyên bản hắn là không thể thành công, nhưng hắn có thể đối với việc này đầy đủ lợi dụng hiện hữu tài nguyên, cũng coi như là một loại trả giá, liền thiên đạo liền cho hắn cơ hội này. Hơi dừng lại một chút, lão ăn mày lại bổ sung. Có điều dù vậy, hắn muốn bắt được cái này vốn không thuộc về hắn đến đồ vật cũng hay là muốn vì thế đánh đổi một số thứ mới được. Mà cái này đánh đổi chính là hắn đem chúng ta từ Hoàn Nhan Hồng Liệt trên thuyền cứu ra cái kia bộ phận khen thưởng hạn mức. Vì lẽ đó, nếu như hắn lại nghĩ bắt được nguyên bản thuộc về phần thưởng của hắn, nhất định phải muốn làm thêm một ít chuyện mới được. Đây cũng không phải là dung nhi hẹp hòi, mà là quy tắc vận hành của cái thế giới này vốn là như vậy, chúng ta nhất định phải dựa theo quy tắc đến làm việc. Đơn giản hướng về Đao Muội giới thiệu một chút các loại nguyên do, Hồng Thất Công bỗng nhiên lộ ra một cái già mà không đứng đắn nụ cười. Đúng là ngươi nha đầu này, trước lúc ở bên ngoài, không phải là cùng Dạ tiểu tử phân rất rõ ràng sao, làm sao nhanh như vậy liền ngược lại giúp hắn khi nói chuyện. Đao Muội nghe vậy sững sờ, lại nghe một bên khác Hoàng Dung mở miệng nói rằng. Ta xem a, nhất đao thì vốn là có chính mình kế vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tuy rằng trước thiếu nợ Dạ Vị Minh ân tình, nhưng nàng cũng không muốn nhanh như vậy đem người tình trả lại, nếu như muốn còn cũng phải để Dạ Vị Minh ngược lại nợ nàng mới được, nếu không thì liền tiếp tục khất nợ. Chỉ có như vậy, hai cái nhân tài có thể tiếp tục dây dưa không rõ, mà không phải triệt để không ai nợ ai. Ngươi, Đao Muội nghe vậy nhất thời kinh hãi, vội vã thề thốt phủ nhận nói. Ta không phải ta không có, ngươi đừng nói mò. Hoàng Dung nghe vậy nhưng là không tha thứ tiếp tục hỏi. Vậy ngươi đến lúc đó nói một chút, sau đó hỏi hắn muốn cái kia mấy thứ trang bị, ngươi làm sao không trực tiếp trang bị ở trên người, mà là ném vào trong bao quần áo. Mấy thứ trực tiếp ném vào trong bao quần áo trang bị, đối với ngươi mà nói, có thể trọng yếu bao nhiêu? Đương nhiên rất trọng yếu. Đao Muội biện giải một câu, lại phát hiện Hoàng Dung nụ cười trên mặt càng hơn, nhất thời phát giác lời của mình tương đối dễ dàng gợi ra nghĩa khác. Muốn giải thích trong khoảng thời gian ngắn rồi lại không biết nên làm sao biện giải. Hoàng Dung thấy nàng như vậy càng ngày càng xác thực định trong lòng suy đoán, chơi tâm nổi lên bên dưới, vừa định phải tiếp tục trêu chọc hai câu. Nhưng là chợt nghe ngoài cửa có người nói chuyện, Hồng lão tiền bối có ở bên trong không? Hiện tại Âu Dương Phong bọn họ thuyền đã đi xa, vãn bối cố ý lại đây vì là lão nhân gia ngài kiểm tra một hồi thương thế. Âm thanh này, trong khoang thuyền ba người đều nhận ra chính là Dạ Vị Minh âm thanh. Lại nghe hắn dùng vô cùng khiêm tốn ngữ khí tiếp tục nói. Vãn bối y thuật tuy rằng chỉ có level 9, nhưng phối hợp trước học được hai môn chủ đánh trị liệu nội thương công pháp nghĩ đến vẫn là có thể giúp đỡ một ít bận bịu. Hồng Thất Công nghe vậy lập tức nhìn Đao Muội một chút ý tứ sâu xa nói rằng. Đây chính là ngươi cùng tiểu tử kia sự chênh lệch, hắn so với ngươi càng hiểu thiên đạo. Nói xong, chuyển đối với ngoài cửa hô. Lão ăn mày liền ở ngay đây, tiểu tử ngươi vào đi. Dạ Vị Minh đẩy cửa mà vào, Đao Muội nhưng là bỗng nhiên cảm giác được một trận lúng túng, lúc này cùng Dạ Vị Minh gặp thoáng qua, cũng như chạy trốn rời đi khoang thuyền, nhìn ra Dạ Vị Minh một trận không thể giải thích được. Lúc này, lại nghe Hồng Thất Công dùng có chút chờ mong ngữ khí, chủ động mở miệng nói rằng. Cái kia, Dạ tiểu tử, nghe nói ngươi hiện tại chủ nghệ tiến rất xa, không biết ở chữa thương trước, có thể hay không trước hết để cho ta ăn một chút gì, lót lót cái bụng. Đối với cái này lão ăn mày tới nói, chữa thương thần mã đều ở thứ, có thể hay không thỏa mãn một hồi ham muốn ăn uống mới là liên quan đến dòng dõi tính mạng hạng nhất đại sự. Tùy tiện lấy ra một ít bên người phòng rượu và thức ăn cho Hồng Thất Công đỡ thèm, Dạ Vị Minh nhưng là lập tức mở miệng nói rằng. Hồng lão tiền bối trước bị Âu Dương Phong đứa kia đánh lén, cho tới hồ lạc đồng bằng, đừng cái kia đồ vô liêm sỉ bắt nạt. Bây giờ y thuật của ta tiến rất xa, vậy thì giúp ngươi đem thương thế triệt để chữa trị. Lần sau nếu như lại gặp đến cái kia lão độc vật có thể để cho hắn nếm thử hàng long thập bát trưởng lợi hại. Hồng Thất Công nghe vậy nhưng là có chút bất đắc dĩ cười nói, hàng long thập bát trưởng lợi hại cái kia lão độc vật đã sớm từng trải qua. Huống chi ta thương chính ta rõ ràng, ngươi có thể giúp ta ổn định một hồi thương thế cũng đã rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khà khà ta đối với ta y thuật của chính mình cũng rất rõ ràng. Dạ Vị Minh trong khi nói chuyện bỗng nhiên ra tay, đã nắm lấy Hồng Thất Công tay phải cổ tay, theo sắc mặt lập tức thay đổi mấy lần, rồi sau đó mới giả vờ chấn định tiếp tục nói. Ta nói có thể giúp ngươi đem thương thế ổn định lại, liền nhất định có thể mang nó ổn định lại. Lão gia ngài yên tâm, Lúc này, thu thập xong đệm chăn Quách Tĩnh Nhưng là bỗng nhiên quay đầu trở lại đến nói rằng. Dạ huynh đệ, ngươi mới vừa không phải nói, ô Quách Tĩnh lời nói mới nói đến một nửa, một bên Hoàng Dung lập tức đem một cái đùi gà nhét vào hắn đến trong miệng. Mới vừa cùng cái kia mấy cái bại hoại đánh lâu như vậy, Tĩnh ca ca nhất định là đói bụng, trước tiên cái đùi gà, đừng nói chuyện. Tuy rằng lúng túng tình cảnh bị Hoàng Dung không được dấu vết hóa giải rơi mất nhưng Dạ Vị Minh vẫn là cảm giác được nét mặt già nua bên trên một trận tỏa nhiệt. Rời ạ, bị làm mất mặt. Ngay ở mới vừa Dạ Vị Minh một phát bắt được Hồng Thất Công cổ tay thời điểm, lập tức liền thu được một cái gợi ý của hệ thống keng. Hồng Thất Công bây giờ thương thế cực kỳ nghiêm trọng, kinh mạch toàn thân nhiều chỗ bế tắc mà thân thể dị thường suy yếu, đã đến quá bổ không tiêu nổi trình độ. Trừ phi ngươi có thể đem Nhất Dương Chỉ hoặc Thần Chiếu Kinh nội công tăng lên đến cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn, cũng hoặc là đem y thuật tăng lên tới cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn, nếu không không cách nào tuyệt đối triệt để chữa trị thương thế của hắn. Mạnh mẽ vì đó chỉ có thể tích đến phản. Dạ Vị Minh y thuật hiện tại đang đứng ở cấp thứ 9 bình cảnh kỳ, đột phá cần cơ duyên. Mà cơ duyên ý tứ chính là cần tìm vận may, cưỡng cầu không được. Mà Thần Chiếu Kinh, muốn đưa nó tăng lên tới cảnh giới viên mãn ít nhất còn cần mấy chục triệu nội công độ thành thạo, cái này tạm thời muốn cũng không cần mơ mộng. Cho tới Nhất Dương Chỉ mà, Dạ Vị Minh liếc mắt nhìn Nhất Dương Chỉ thăng cấp cần thiết độ thành thạo, lại nhìn một chút trên người mình còn lại tu vi điểm số, không khỏi bất đắc dĩ phát hiện. Khác biệt gộp lại sau khi khoảng cách có thể để cho Nhất Dương Chỉ thăng cấp còn kém 50, 60 vạn dáng vẻ. Chênh lệch lớn như vậy coi như đem trên người mấy bản tâm đến bí tịch một bản không kém toàn bộ bên thông đến Nhất Dương Chỉ trên cũng không đủ dùng a, bất đắc dĩ, Dạ Vị Minh chỉ có thể lùi mà cầu thứ, lâm thời đổi giọng trước tiên giúp đối phương ổn định thương thế. Có Thần Chiếu Kinh cùng chữa thương thiên hai loại phụ trợ chữa thương công pháp muốn làm đến điểm này, vẫn là rất dễ dàng. Sau nửa giờ, tam sắc liên tử, bảo khí, màu sắc chia ra làm lam, hồng, kim ba loại màu sắc kỳ dị hạt sen, là thế gian ít có mạnh mẽ ám khí. Công kích, 600, nội lực tăng cường 50. Đơn độc sử dụng, 30 hạt sen đều nắm giữ hiệu quả khác nhau, mà ở bắn ra sau 5 giây tự động trở về bao quần áo. Mang vào kỹ năng, băng liên, hỏa liên, kim liên, tam sắc liên băng liên, sử dụng băng liên tử đánh trúng mục tiêu sau, ở hạt sen trở về bao quần áo đồng thời, khôi phục người sử dụng 3.500 điểm nội lực. Nên chỉ số coi người sử dụng đạo pháp đẳng cấp mà định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa liên, sử dụng hỏa liên tử đánh trúng mục tiêu sau, đối với mục tiêu cùng bên người đường kính 3 mét trong phạm vi kẻ địch cùng công kích thương tổn tương đồng nổ tung thương tổn, đồng thời hạ thấp mục tiêu tốc độ di động 50. Nên chỉ số coi người sử dụng tài hoa đẳng cấp mà định kéo dài 2.5 giây, kim liên, sử dụng kim liên tử đánh trúng mục tiêu sau, thì lại gặp khiến mục tiêu rơi vào không. 9 giây trạng thái hôn mê, nên chỉ số coi người sử dụng Phật pháp đẳng cấp mà định. Tam sắc liên, có thể đem 3 người hợp lại làm một lấy này công kích đem tiêu hao gấp 3 nội lực mà hạt sen ở tuột tay sau khi đem lấy tương đồng uy lực phân biệt công kích 3 cái không giống mục tiêu. Mỗi một viên hạt sen tạo thành thương tổn cùng một phát hạt sen tương đồng, nhưng không có một phát lúc công kích đặc hiệu. Dày vò này tam sắc liên tử thuộc tính sau khi, mặc dù bình tĩnh như Dạ Vị Minh, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng. Không nghĩ đến 3 người hợp nhất sau khi, lại còn có ngoài ngạch đệ tứ hạng công năng. Đã như thế, chẳng phải là nói, hắn đến đạn chỉ thần thông, cũng có thể đồng thời công kích 3 cái mục tiêu. Hơn nữa còn là uy lực không giảm chút nào loại kia. Hừng phấn sau khi, Dạ Vị Minh nhưng là chợt nghe Hoàng Dung cười hì hì mở miệng nói rằng. Dạ Vị Minh, xen vào ngươi liên tiếp giúp ta đại ân, ngoại trừ nhiệm vụ khen thưởng ở ngoài ta lại miễn phí nói cho một mình ngươi tin tức tốt được rồi. Ồ, Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi sững sờ. Tin tức gì? Hoàng Dung lúc này nụ cười bỗng nhiên trở nên hèn mọn lên. Đương nhiên là liên quan với Nhất Đao tỷ tỷ, thực ta phát hiện nàng khả năng. Hoàng Dung lời nói mới vừa mở ra một cái đầu, nhưng là bị một trận đột nhiên đến tiếng nhạc cắt đứt. Cái này âm nhạc làn điệu vô cùng yêu mỹ vui vẻ, dẫn tới nguyên bản chuẩn bị bát quái một phen 3 người, đều không nhịn được bắt đầu nghiêng tai lắng nghe lên. Cái kia âm nhạc hiển nhiên là do nhiều người đồng thời liên hợp diễn tấu, bên trong làm chủ chính là một con tỳ bà. Dạ Vị Minh nghe được thú vị, lúc này liền hướng về phía Hồng Thất Công cùng Hoàng Dung ôm quyền, sau đó xoay người lao ra khoang thuyền. Đi đến bong tàu bên trên, đã thấy tấu nhạc chính là trước bọn họ ở trên hoang đảo cứu được đám kia ca sĩ nữ, bên trong ngồi ở mọi người trung ương nhất một vị trí cô gái áo đỏ để trần một đôi trắng nõn như ngọc chân đẹp, trong lồng ngực ôm một cái mộc tỳ bà chính đang một hồi có tiết tấu điều khiển dây đàn. Chính là trước ở tận mắt nhìn thấy Dạ Vị Minh cùng Đao Muội chém giết Phục Bộ Thiên Quân sau khi, duy nhất một cái không có biểu hiện ra chút nào vẻ sợ hãi cái kia hồng y mỹ nữ. Rất nhanh, khúc nhạc dạo đã kết thúc chính thức tiến vào điểm chính bộ phận. Mà cái này hồng y mỹ nữ ở một bên biểu diễn thì bà đồng sự cũng rốt cục mở miệng sướng lên. Hồng Trần thật buồn cười, si tình nhàm chán nhất coi trời bằng vung cũng tốt. Đời này chưa xong, tâm cũng đã không chỗ nào quấy nhiễu, chỉ muốn đổi được nửa đời tiêu dao, cách chương.